Đại tàu, ta yêu tàu. Chương 2, con muốn đi. Góc truyện audio.com. Ngoài cánh đồng hoa trúc lĩnh hương, 12 cô gái đang thu hoạch loại hoa chỉ mọc trong cánh đồng của làng. Đây là 12 cô gái được tuyển chọn rất khắt khe. Họ phải qua 10 khóa học, 18 đợt sát hạch tổ chức bởi những bậc tiền bối cao tay trong giới luyện hương. Nhưng có tới 13 người thi đậu. Vậy người kia đang ở đâu? Ở căn nhà của trưởng lão. Một cuộc cãi vã đang nổ ra. Hai lão già làng ngày nào cũng phải cãi nhau. Ông già kia, hà cớ gì mà cô cho Tiểu Kỳ ra thu hoạch hả? Ông đừng có suốt ngày bắt nó ngồi trong phòng kín, luyện hương cho ông đi thi đấu. Lão già, ông coi lại đi, nhờ đâu mà làng lĩnh vọng của chúng ta mới được biết đến. Con luyện xong trúc đại lĩnh hương rồi. Một giọng nữ trong trẻo ngân lên. À Tiểu Kỳ, con giỏi ghê nha, sư phụ quá khen rồi ạ, ta khen đúng mà. Sư phụ, con muốn thưa với người một chuyện. Kỳ Nhi, con cứ nói đi, không cần phải sợ ta. Chấm, con muốn đến làng Như Tĩnh ở trong 3 năm. Sao, lão làng sốc, hoa trùng hương tiên của họ có hương rất kỳ lạ, có thể làm người ta thoát khỏi hương thôi. Miên, sư phụ ngửi thử xem. Chà, lão nhận xét, mùi hương này đúng là công hiệu hơn hương tỉnh táo của ta. Chấm, vậy sư phụ cho con đi đúng cô? Nàng bồn chồn hỏi, ta rất tiếc là cô, ta sẽ sai người hái hoa về cho con nghiên cứu. Cách chương.